cuồng đao một bước lên trời, phải báo liền cho Tắc La Y Đại, hai người có thù tất sát. Không ngờ lần này còn tiện tay tìm hiểu được tin tức cuồng đao, y tăng tốc đi nhanh. Rừng trong Ngọc Lâm Uyển bị hủy hoại quá nửa, cái hồ to ra, sóng gợn lấp lánh, mặt nước mênh mông. Một chiếc thuyền con lờ lững trên hồ, Mạnh Kỳ ngồi ở đầu thuyền, tươi tỉnh nhìn Tô Tử Duyệt pha trà. Một bóng người từ đuôi thuyền nhảy lên, tư thế tiêu sái, tựa như tiên nhân. Khi thế hết, y gặp người một cách quỷ dị, đổi hướng. Nhưng không ngờ thân hình y lại rơi thẳng vào trong hồ. Nhị ca, sao huynh không đón Cố công tử? Tô Tử Duyệt ngơ ngác nhìn Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ nhìn Cố Trường Thanh thò đầu lên, mỉm cười. Nếu không có đau khổ vì thất bại, tạo thành ký ức khắc sâu, làm sao tăng tiến võ công? Cố Trường Thanh ướt như chuột lột, tóc tai ướt mềm, nhưng mặt vẫn bình tĩnh, lẩm bẩm, thì ra là chỗ đó vận khí bị sai, thì ra là. Mấy ngày trước, Mạnh Kỳ đón Cố Trường Thanh ra khỏi Hoàn Hầu phủ, trịnh trọng truyền cho y Thất Chân Kinh. Cố Trường Thanh cũng hạ lời thề nguyên thần, sẽ cố gắng đem Thất Chân Kinh phát dương quang đại, thành lập tông môn, đời đời truyền thừa. Tô Tử Duyệt là huyết mạch duy nhất của Đường gia, Mạnh Kỳ cũng truyền Thất Chân Kinh cho cô. Theo hắn thấy, Thất Chân Kinh hơn hẳn mớ truyền thừa của Tô gia. Bằng Hư Lâm Phong tiêu sái hơn Côn Ngô Bộ nhiều. Tô Tử Duyệt hoàn toàn tin lời Mạnh Kỳ, không nhìn thấy được ý bỡn cợt của hắn. Tuy cô không biết thân thế thật sự của mình, nhưng mẫu thân là Đường gia đích nữ, đương nhiên trong người cô cũng có một nửa huyết mạch của Đường gia, truyền thừa Thất Chân Kinh là chuyện đương nhiên. Cố Trường Thanh không ngừng luyện tập, không ngừng rớt xuống hồ, Mạnh Kỳ phẩm trà thưởng cảnh, tâm tình rất thư thái. Một ngày trôi qua, Mạnh Kỳ vừa về phòng đã thấy trước mắt tối sầm lại, nguyên thần mê muội, thấy mình xuất hiện ở quảng trường luân hồi. Những luồng ánh sáng hạ xuống, Nguyễn Ngọc Thư, Tề Chính Ngôn và Triệu Hằng đi ra. Hắn nhìn thấy một cô gái mặc áo vàng nhạt. Ánh mắt cô tăng thêm phần sắc sảo, cũng thêm sự trầm ổn thành thục, đã không thể gọi là thiếu nữ được nữa. Giang Chỉ Vi cũng nhìn thấy Mạnh Kỳ, khẽ cười, tứ trọng thiên kiếp, sao nở đầy thành, thật đáng mừng. Mạnh Kỳ cười theo, kiếm quang trăm dặm, chẳng phá tam kiếp, cùng vui thôi. Gặp lại nhau cười vui vẻ, bao nhiêu lạ lẫm đều tiêu tan. Nguyễn Ngọc Thư cũng rất vui, không ngừng gì dầm trò chuyện với Giang Chỉ Vi. Mọi người hàn huyên, ai cũng được đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ mức độ trung đẳng. Ngoài Giang Chỉ Vi, mỗi người được thêm 200 thiện công. Mạnh Kỳ đến trước cột sáng trung ương, bỏ chiến lợi phẩm vào diệt tuyệt ma thủ, bảo binh, có thể đổi 2.000 thiện công. Thái Ất Tự Tại Kiếm, lợi khí, có thể đổi 60 thiện công. Chỉ có 60. Mạnh Kỳ ngẩn ra, sau đó giật mình và Giang Chỉ Vi đã thành ngoại cảnh, Triệu Hằng cũng đã là nửa bước, nên giá của lợi khí bị hạ xuống thê thảm. Đây là để phòng ngừa luân hồi giả cường đại cướp đoạt lợi khí, làm người ta chú ý. Vì lần này Giang Chỉ Vi không tham dự nhiệm vụ, nên chỉ có 4 người chia đều, mỗi người 515 thiện công, thêm trước đó được nhận 1.700, nhiệm vụ lần này mỗi người được tổng cộng 2.215 thiện công. Đổi thông tin nhiệm vụ tiếp theo đi, Giang Chỉ Vi nói. Giang Chỉ Vi vốn còn dư 80 thiện công, vừa vặn đủ góp tiền, 5 người hè vào yêu cầu đổi thông tin nhiệm vụ. Nhiệm vụ tiếp theo là sau 1.5 năm nữa. Vì đã có 2 người là ngoại cảnh, thực lực trong đội chênh lệch quá lớn, nhiệm vụ sẽ có xuất hiện phân cách. Hiện chưa xác định được thực lực của 3 người còn lại khi nhiệm vụ tiếp theo bắt đầu, nên sẽ để bắt đầu trước, sau đó sẽ thẩm tra. Bối cảnh nhiệm vụ, sau thời phong thần 500 năm, thánh nhân không xuất hiện, bách gia suy tàn. Sau thời phong thần 500 năm, Mạnh Kỳ rụt mắt. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, nhắc nhở lục đạo luân hồi chi chủ vô cùng bình thản, muốn chứng đại đạo, nhưng thần linh trên thiên đình còn thiếu, nên Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Chuẩn Đề Đạo Nhân đều cho đệ tử xuống núi. Người Hổ Thương, người Hưng Chu, các phe hỗn chiến, người chết được nhập vào phong thần bảng, trở thành thần linh thiên đình, đánh đến cao trào. bốn người Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn đều lần lượt hạ phàm, đến trận Vạn Tiên trận, Linh Bảo bị phá hư, tứ kiếm phá trời, lập nên địa hỏa phong thủy, người bị bốn tôn ngăn cản, đất trời tuy chưa bị tàn phá hoàn toàn, nhưng thiên đình không còn, mọi việc đều dừng lại, đây chính là thời đại, phong thần. Nửa đoạn đầu ta biết, nhưng nửa đoạn sau, Mạnh Kỳ run rẩy, thoạt nhìn không giống phiên bản phong thần hắn biết. Kết quả sau cùng lại là đất trời đều bị tàn phá, 500 năm sau không biết là cảnh tượng gì nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, Giang Chỉ Vi khiếp sở thì thào. Đây chính là ba vị đứng đầu trong cửu tôn đạo môn đó, mỗi người trong họ đều mạnh hơn cả thiên đế thượng cổ. Nguyên Thủy còn là biểu tượng khai thiên tích địa đó nha. Không ngờ nhiệm vụ của mình bây giờ lại có liên quan tới họ. Thực không thể nào tin nổi, làm cảm thấy như mình đang được tham gia vào truyền thuyết thần thoại vậy. Triệu Hằng khó nén vẻ kinh ngạc, Nguyễn Ngọc Thư dại ra, Tề Chính Ngôn giật giật ra mặt, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường. Một lúc sau, Giang Chỉ Vi mới cười tự giễu, nhiệm vụ của chúng ta chẳng liên quan gì tới thiên tôn, nhưng tiếp dẫn đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân là bậc gì cơ chứ? Chúng ta lại đi tranh đấu với ba vị thiên tôn. Chưa từng nghe thấy. Nguyễn Ngọc Thư nghĩ nghĩ, trả lời. Mạnh Kỳ ho khan, theo ta biết, tiếp dẫn đạo nhân là thánh giả Phật Môn, hào là A-di-đà, chuẩn đề đạo nhân là Bồ Đề Cổ Phật. Cái này một nửa được ghi trong sách, một nửa do Mạnh Kỳ kết hợp thế giới thần thoại truyền thuyết của bản thân để phỏng đoán, không thì hắn lôi Bồ Đề Cổ Phật ra từ đâu. A-di-đà Phật, Bồ Đề Cổ Phật. Triệu Hằng vừa kinh ngạc vừa ngưng trọng, A-di-đà Phật là đại năng Phật Môn trước thời thượng cổ, tự mình khai sáng ra thế giới Tây Phương Cực Lạc, dẫn đường chúng sinh, cùng với Như Lai Phật Tổ, Dược Sư Vương Phật được gọi là Hoành Tam Thế Phật, song rõ ràng cao hơn Dược Sư Vương Phật, cơ hồ được đặt ngang hàng với Phật Tổ, nghe đồn đã thành đạo trước cả Phật Tổ. Còn Bồ Đề Cổ Phật, từ thời viễn cổ đã có năng lực áp chế quá khứ Phật Nhiên Đăng, nghe nói chính là Phật mẫu, có truyền thuyết nói rằng ông ta và Thượng Cổ Thánh Phật có quan hệ rất sâu. Đương nhiên, những chuyện thời Thượng Cổ đều đã phai mờ theo thời gian, chỉ truyền lưu lại rất ít. Hai người này chỉ còn nhìn thấy trong truyền thuyết mà thôi, chỉ có trong bản Đại Mộng Chân Kinh không trọn vẹn của Thiếu Lâm là chứng thực được một hai. Đại năng Phật Môn lại còn có thân phận đạo gia. Mấy người Giang Chỉ Vi đều rất ngạc nhiên, nhưng họ đều tin Mạnh Kỳ. Trong năm người, chỉ có một mình hắn là hòa thượng. Thật, Giang Chỉ Vi mím môi. Mạnh Kỳ đương nhiên không dám chắc chắn, nhíu mày, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy trong kinh văn, không có bằng chứng. Ừ, mặc kệ sao cũng được, dù sao các vị đại năng cũng không có liên quan gì tới chúng ta. Giang Chỉ Vi gật đầu, Mạnh Kỳ trầm ngâm, nhắc, từ một nơi, ta biết được thế giới phong thần rất giỏi về chế tác bảo vật. Đại loại như khốn tiên thằng, mọi người phải cẩn thận. Triệu Hằng gật đầu, xem ra trước khi tiến vào nhiệm vụ phải đổi chút bí bảo. Mọi người trầm mặc nửa ngày, nghĩ xem nên đổi thế nào. Chỉ có Giang Chỉ Vi không có tiền nên mỉm cười bàng quan. Từ lúc bị trở thành Hoàng Thái Đệ, tuy đồ lấy được nhiều lên hẳn, nhưng không được tự tại như trước nữa, không thể thoải mái hành động như trước. Nên trước khi nhiệm vụ bắt đầu, e là không tích cóp được nhiều thiện công, nên phải để dành lại ít thiện công để đổi bí bảo cho nhiệm vụ mới. Triệu Hằng khẽ than, trở thành Hoàng Thái Đệ, y được cấp một món bảo binh, một món bí bảo, giúp khả năng hấp thu chúng sinh chi lực tăng lên, đan dược và tài liệu để tu luyện cũng tăng mạnh, nhưng đều bị các đại thế gia giám sát rất kỹ, không thể tự tiện đem đồ đi đổi thành thiện công như trước, vì rất có khả năng bị phát hiện. Bảo binh bí bảo mà mất, chắc chắn sẽ bị chính sự đường thẩm vấn, chỉ đổi được đan dược và tài liệu tu luyện mà thôi. Nguyễn Ngọc Thư cau mày, ta cũng vậy, lang bạt giang hồ chẳng thu hoạch được bao nhiêu, phải giữ lại ít thiện công để tích cóp đổi bí bảo cho nhiệm vụ. Ta không cần, ta cũng không cần. Tề Chính Ngôn và Mạnh Kỳ gần như đồng thanh, hai người đều rất tin, trong một năm rưỡi chắc chắn sẽ tìm đủ đồ để đổi thiện công mua bí bảo. Triệu Hằng nói, nhờ cảm ngộ vô tự chi bi, nhiệm vụ tới có lẽ ta sẽ có thể trong ngoài giao hội, trở thành ngoại cảnh, không cần đổi thời gian tạm hoãn, nên ta định tăng cấp một món bảo binh. Hai món bảo binh hiện giờ của ta đều chưa được tốt lắm. Bảo binh y định thăng cấp đương nhiên không phải là món long xà thánh thủ mới được chính sự đường cấp cho, mà là ngư long kiếm tùy thân của oai vật để hỗ trợ thăng cấp y cũng đã tính sẵn rồi. Đổi một luồng khí tức ánh sáng vạn nhà, một viên long ảnh thạch. Những đốm sáng bay như mưa, như thực như ảo, ngư long kiếm được thăng cấp, càng thêm thâm trầm. Ngư long kiếm, bảo binh trung phẩm, do bảo binh hạ phẩm thăng cấp mà thành. Dung nhập khí tức ánh sáng vạn nhà và long ảnh chi thạch là nhân đạo bảo kiếm, có hiệu dụng trảm yêu trừ ma diệt thần, có thể làm nhiễu loạn nguyên thần, làm suy yếu khả năng khống thiên địa chi lực của kẻ địch, hiệu lệnh thiên địa, hóa âm thành dương, sửa nhu thành cương, có thể mượn dùng một phần uy lực của khí tức ánh sáng vạn nhà, tạo nên thần dị. Giá trị 4.200 thiện công, tổng cộng tốn 1.800 thiện công, còn lại 415 thiện công giữ lại đợi lần sau. Triệu Hằng vung vẩy ngư long kiếm, cảm thấy rất vừa lòng. Mạnh Kỳ tặc lưỡi, không biết bảo binh của ta là phẩm giai gì nhỉ? Hắn bỏ thiên chi thương và lưu hỏa vào, mới biết thiên chi thương là hạ phẩm, lưu hỏa là trung phẩm, nhưng đã tiếp cận thượng phẩm, giá trị so với lần trước gia tăng 800. Vì có hấp thu máu của Lang Vương và Lục Diệt Nhân Ma, thiên chi thương phẩm giai quá thấp, xem ra phải tăng nó lên. Ta cũng định tăng cấp cho Long Văn Xích Kim Kiếm, thiện công còn lại đổi thời gian, tiêu hóa cảm ngộ từ vô tự chi bi, để khi nhiệm vụ tới, đã đạt thiên nhân hợp nhất, từ tinh hà viên mãn. Tề Chính Ngôn giọng trầm trầm, cũng sẽ bắt đầu tìm hiểu con đường của riêng mình, nhưng không cầu một bước lên trời. Mà đi theo các tiền bối, tiến từng bước một. Y biết bản thân mình không có ngộ tính cao, không có khả năng thoát thai hoán cốt, cách biệt với Mạnh Kỳ, Giang Chỉ Vi rất xa, không có khả năng một bước lên trời như họ. Biết đi từng bước mới là con đường phù hợp nhất với Y. Nếu không cưỡng cầu một bước lên trời, trước nhiệm vụ lần sau có lẽ có thể nửa bước hoàn mỹ. Mạnh Kỳ gật đầu, Tề Sư Vinh đã quyết, mình không cần khuyên thêm. Thăng hoa Long Văn Xích Kim Kiếm không có nhiều lựa chọn. Tề Chính Ngôn đổi một cái vải hàn ly còn nhỏ và một chút tài liệu khác, mất 1.400 thiện công. Ánh sáng tung tóe, hàn khí tràn ngập, Long Văn Xích Kim Kiếm hóa ly bay ra. Long Văn Xích Kim Kiếm bổ sung hàn ly, bảo binh trung phẩm, là một thanh liên tiếp được thăng cấp, lấy hàn ly tinh khí làm chủ, luyện vào vải của ấu niên hàn ly. Đầy long tính, yêu tà lui tránh, chấn nhiếp nhân tâm, người cầm kiếm sẽ thấy lạnh toát, thân kiếm sắc bén, thiết kim đoạn thạch, kẻ chúng kiếm nguyên thần và máu huyết sẽ bị đông cứng, nếu xuất ra được toàn lực, có thể nuốt mây phun khói, kéo dài 30 dặm, có thể thay đổi thời tiết, đóng băng mặt sông, có thể mượn dùng một phần. Uy lực của khí tê, điểm thiện công còn lại. Tề Chính Ngôn đổi thời gian 3 tháng, chỉ còn dư 145 thiện công. Cầm phổ của ta đã đủ bộ, không cần đổi gì cả, hiện giờ ta chỉ còn thiếu thời gian. Nguyễn Ngọc Thư ngắn gọn nói, định đổi nửa năm để đạt thiên nhân hợp nhất và củng cố, sau đó cảm ngộ vô tự chi bi, ra ngoài du lịch, thiện công còn thừa để dành lần sau mang đổi bí bảo. Cô là cầm tâm trời sinh, chỉ còn cách thiên nhân hợp nhất rất gần, tuy không có cảm ngộ vô tự chi bi, cũng chỉ cần tối đa là mấy tháng nữa mà thôi. Hiện nay hoàng thất đã suy yếu, Nguyễn gia muốn mượn vô tự chi bi dùng một chút không phải việc gì khó, chỉ cần bỏ ra trao đổi tương ứng là được. Ta cũng phải đổi 3 tháng, để tu luyện bát cửu huyền công ngoại cảnh thiên, tìm hiểu Ngọc Hư Thanh Nguyên Đao Pháp và Đại Nhật Như Lai Kiếm Pháp. Thiện công còn lại để thăng cấp thiên chi thương. Mạnh Kỳ cũng gật đầu. Tu luyện ở chỗ của lục đạo rất dồi dào nguyên khí, trong đó có cả năng lượng dị chủng của Đại Nhật Chân Hòa. Sao lại cứ phải tu luyện ở chỗ này? Giang Chỉ Vi khó hiểu. Với trạng thái hiện giờ của Mạnh Kỳ, 1 năm rưỡi cũng đủ cho hắn củng cố cảnh giới, tăng lên ngoại cảnh nhị trọng thiên. Nếu thuần túy chỉ cần bế quan cũng làm tăng cảnh giới, thì Giang Chỉ Vi cũng sẽ chọn theo, 1 năm 1 trọng thiên, đổi 1 năm chính là tăng 1 cấp cảnh giới. Đáng tiếc, không có kinh nghiệm tương ứng và ma luyện bản thân, thì hỏa hầu cũng sẽ không thể đủ, chỉ dựa vào bế quan vô dụng. Mạnh Kỳ cười ráng rỡ, Sơn Nhân tự có thâm ý. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, Tây Bắc Vọng Giang chỉ vi chưa kịp hỏi thêm, Mạnh Kỳ đã nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ta đã tìm thấy manh mối Vô Ưu Cốc, đang ở Hãn Hải Bá Mật, ta định đi tới đó tìm. Đó là nơi hiểm địa nổi danh nhất của Hãn Hải, có rất nhiều yêu ma quỷ quái và ác nhân mạnh mẽ, nên lần này tốt nhất chỉ ta với chỉ vi đi thôi. Vô Ưu Cốc, Triệu Hằng nghi hoặc, mọi người chưa hề chia sẻ nhiệm vụ chân võ liên hoàn với Oai. Mạnh Kỳ kể lại chân võ vẫn lạc chi mê, Triệu Hằng cười khổ, dù bây giờ biết rồi, ta cũng không tham dự được. Triệu Hằng biết rõ bản thân, với thực lực của y, tham dự nhiệm vụ này rất là miễn cưỡng, quan trọng nhất là e không tránh được làm cho mấy người chính sự đường chú ý. Nguyễn Ngọc Thư và Tề Chính Ngôn gật đầu, phải tăng thực lực lên trước đã, không thể níu chân mọi người. Giang Chỉ Vi trầm ngâm, được rồi, chúng ta định thời gian đi, sau khi rời khỏi luân hồi sẽ gặp nhau đâu đó gần Bá Mật. 4 tháng sau nhé, Mạnh Kỳ hỏi. Ừ, có 3 tháng để củng cố cũng tốt, 1 tháng còn lại cũng đủ để tới Bá Mật. Giang Chỉ Vi gật đầu, tuy thời gian cô đổi lần trước vẫn còn dư, nhưng người ngoài không biết, nếu không có 3 tháng củng cố, đột nhiên rời khỏi Tẩy Kiếm Các, ở Hãn Hải biểu hiện ra thực lực, e sẽ bị nghi ngờ. Sau khi thiên đế của thần thoại ra tay, hai đại tổ chức đều bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, Huyền Thiên Tông càng thêm căm thù thần thoại. Chuyện tờ hờ hiên đế lần này, nếu không phải Huyền Thiên Tông không có pháp thân, e đã không thể thoát khỏi liên lụy. Thương lượng xong, Nguyễn Ngọc Thư đổi thời gian 6 tháng, còn thừa 1.915 thiện công để giành lại. Mạnh Kỳ cũng đổi 3 tháng, còn lại 1.645 thiện công. Cẩn thận chọn một bộ đồ luyện khí, đổi một viên đá lôi trì, một cái triện cổ lôi văn, đưa cho Lục Đạo để thăng cấp thiên chi thương, tốn tổng cộng 1.600 thiện công. Bùm bùm, thanh điện lượn lờ, điện quang của thiên chi thương từ màu trắng chuyển thành màu xanh ngắt. Thiên chi thương, bảo binh trung phẩm, thiên lôi xích kim chú thân, lôi kích linh mục làm trôi, dung nhập một viên đá viễn cổ lôi trì và lôi văn cổ triện. Trọng lượng cực nặng, cứng rắn khó làm tổn hại, sắc bén khó chắn, có thể phát ra thanh lôi, giống như thiên phạt, nếu xuất ra được toàn lực, sẽ khiến đất trời 10 dặm xung quanh thay đổi, mây đen dày đặc, âm dương giao thác, nổ vang điếc tai. Thiên lôi oanh đỉnh, đao khí có thể hóa lôi đỉnh cuồng long, diệt tà chấn ma, có thể mượn dùng một phần khí tức này, tạo ra thần dị, giá trị 3.100 thiện công. Trong sân Tô Phủ, thân ảnh Mạnh Kỳ từ từ hiện ra. Qua 3 tháng bế quan khổ tu, đã nhập môn ngoại cảnh Thiên Bát Cửu Huyền Công, luyện thành 5 biến hóa. Bước đầu nắm giữ Ngọc Hư Thanh Nguyên Đao Pháp, Đại Nhật Như Lai Kiếm Pháp và Đạp Hư Cân Đầu Bộ, có thể miễn cưỡng 2 đầu 4 tay, nhưng còn chưa có Pháp Thiên Tượng Địa, Tề Thiên Đạo Hải. Côn Pháp, Mạnh Kỳ không am hiểu lắm, chỉ mới dừng ở lý giải mà thôi. Để dành làm dự phòng, hắn hít sâu, trong trời đất ngập tràn đại nhật chân hòa, tinh thần chi lực thấm vào người, hòa vào chân khí. Xem ra muốn tăng tốc độ tu luyện, phải có đủ tài liệu tu luyện, chỉ hít thở nguyên khí hiệu suất rất thấp. Mạnh Kỳ đăm chiêu, mình muốn ít nhất 1 năm một trọng thiên cơ. Mạnh Kỳ xoay người, đi ra sân, nói với người hầu, nói với y gia, mụ muốn bế quan. Trong vòng 3 tháng không ai được quấy rầy, cũng không cần phải đưa đồ ăn thức uống vào cho ta. Ta có tích cốc linh đan. Vâng, nhị thiếu gia. Người hầu vội gật đầu. Nhị thiếu gia bế quan là chuyện đương nhiên, mới vừa đột phá làm sao không bế quan tu luyện ngoại cảnh công pháp tương ứng cho được. Mạnh Kỳ khóa cửa, đợi đến đêm, thân thể run lên, hóa thành một con chuột lông tía, dọc theo cây cột bò lên nóc phòng. Rời khỏi Tô Phủ, sau đó, hắn lại đổi dung mạo, thành mặt trắng áo xanh, nghênh ngang rời khỏi thần đô, đến chỗ cửa vào của tiên tích. Lần này, người Bích Du ra đón là một nam tử mang mặt nạ lạ mặt, dáng người bình thường, khoác bào đen, khí tức tiêu sái phiêu dật. Lão phu Vân Trung Tử, chuyện lần trước cảm ơn đạo hữu. Người kia nhìn thấy mặt nạ Nguyên Thủy Thiên Tôn thì ngẩn người, bật cười ha ha. Thì ra là Vân Trung Tử, hèn gì không biết. Mạnh Kỳ đáp lễ, đạo hữu luyện chế nhẫn chữ vật thực quả là siêu phàm. Trong chủ thế giới không có cái tên Vân Trung Tử, nên trong hí kịch đương nhiên không có mặt nạ hình oai. Mặt nạ Vân Trung Tử trắng trẻo, ngũ quan gầy gò, để râu dài, rất có dáng dấp luyện khí sĩ thời thượng cổ. Y hàn huyên với Mạnh Kỳ mấy câu, xoay người bay về Bích Du Cung. Mạnh Kỳ khẽ đạp chân vào không khí, từng bước đi lên cao, thừa phong giá vũ, tốc độ không thua kém. Những cơn gió nhẹ thổi qua, bên dưới màu xanh màu trắng xen nhau, những đụn mây trắng lững lờ, chim bay chấp chới, lần đầu phi hành quả là sung sướng. Biết tới Tiên Tích Phường, sẽ được nhận luân hồi phù không? Vân Trung Tử nhắc. Hắc, nghĩ ta quên chắc. Mạnh Kỳ ngầm bĩu môi, coi thường lòng tham của ta với bảo vật quá đó. Vân Trung Tử đạo hữu, có một chuyện muốn hỏi nhờ ngươi. Mạnh Kỳ mở miệng. Chuyện gì? Nhiệm vụ sau của bần đạo là tới thế giới phong thần, không biết Tiên Tích có tư liệu gì liên quan không? Phong thần, giọng Vân Trung Tử rất phức tạp, như đang nhớ tới cái gì, làm y e ngại. Y im lặng một lúc mới đáp, trong giới luân hồi giả, nếu bảo hiểu biết về phong thần, Tiên Tích chúng ta mà xưng đệ nhị, thì không ai dám xưng đệ nhất. Năm đó Linh Bảo Thiên Tôn được đạo thống tiên nhân chính là ngay ở trong thế giới phong thần, truyền thừa của lão phu được bổ túc cũng là ở nơi đó. Mạnh Kỳ mừng rỡ, cần bao nhiêu thiện công để đổi tin tức phong thần? Vân Trung Tử đã khôi phục bình thường, hắc hắc cười, thế giới phong thần rất là đặc thù, với thực lực của Linh Bảo Thiên Tôn mà cũng không xông vào được, phải dựa vào luân hồi phù, trong đó có rất nhiều bí ẩn hắn cũng phải kiêng kỵ. Không dám làm càn đi sưu tầm bảo vật, muốn biến nó thành nơi ở thứ hai của Tiên Tích chúng ta. Nên nếu không phải thành viên chính thức, có bao nhiêu thiện công cũng không đổi thông tin được. Nhưng nếu là thành viên chính thức thì không cần thiện công. Vân Trung Tử đạo hữu, bần đạo lần này về chính là để xin kiểm tra làm thành viên chính thức. Mạnh Kỳ đánh xà tùy côn. Vân Trung Tử dừng ở trước Bích Du Cung, giọng vui vẻ. Tốt, ngươi muốn làm kiểm tra ở đâu? Được tự chọn à? Mạnh Kỳ ngạc nhiên. Vân Trung Tử hắc hắc cười, người khác không thể, nhưng ngươi tất nhiên là được. Nếu không phải đã sớm có quy củ này, ta tự nguyện đồng ý cho ngươi thông qua mà chẳng cần kiểm tra gì hết. Y thổn thức bổ sung, tứ trọng thiên kiếp, Như Lai thần trưởng, không phải ai cũng được như vậy. Mạnh Kỳ rất tự đắc, tốt nhất là ở Hãn Hải, tranh thủ thăm dò Vô Ưu Cốc luôn. Vân Trung Tử gật đầu, tiến vào Bích Du Cung tìm tư liệu, một lúc sau đi ra. Trong một năm, giết Bát Hoang Phục Ma Kiếm Dương Chân Thiện đang trốn ở Bá Mật, y là đệ tử Họa Mi Sơn Trang, thân truyền của Lục Đại Tiên Sinh. Thành tựu ngoại cảnh nhiều năm, nhưng mở ra huyền quan lại không hoàn hảo, nên chưa bước qua được đệ nhất trọng. Bị các sư đệ sư muội và cả sư điệt thi nhau vượt qua, nên bị nhập ma. Muốn đi bằng con đường ma đạo cho ngắn, lạm sát kẻ vô tội. Sau khi bị lộ, y trốn vào Hãn Hải, trốn vào Bá Mật, nay đã được 9 năm. 9 năm, đã bước qua nấc thang thứ nhất hay chưa? Mạnh Kỳ nhíu mày. Nếu dưới nấc thang thứ nhất, Mạnh Kỳ không sợ, chỉ cần không phải cái loại giống Cố Tiểu Tang, Vương Tư Viễn là được. Vân Trung Tử cười, yên tâm, Dương Chân Thiện sở dĩ bại lộ. Là vì thiếu chút nữa bị tẩu hỏa nhập ma, thực lực đã bị giảm sút đáng kể. Ý của y là dù có đánh trực diện, Dương Chân Thiện chưa hẳn đã đánh thắng được ngươi, nếu không mắc gì đưa cho ngươi nhiệm vụ này. Mạnh Kỳ thở phào, nhận nhiệm vụ, rất ăn ý không hỏi giám khảo là ai. Đến Tiên Tích Phường lấy luân hồi phù xong, Mạnh Kỳ trầm tư hồi lâu, nếu dùng ở đây, ai biết sẽ xuất hiện cái gì, cứ trở về Cửu Hương dùng tốt hơn. Không tìm được nhiệm vụ thuận tay nào khác, Mạnh Kỳ rời khỏi Tiên Tích, trở về Thần Đô. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Mạnh Kỳ thở một hơi dài, cất bước đi nhanh, không đi quan đạo, mà vào đường nhỏ yên tĩnh. Mạnh Kỳ ban đêm phi hành, ban ngày đi bộ. Ngọc Môn Quan là ranh giới của Đại Tấn và Tây Vực. Mạnh Kỳ đứng nhìn ra xa, phía tây cát vàng rậm rạp, hoang vắng nhưng tráng lệ. Mặt trời đang hạ xuống, một màu hồng cam, Mạnh Kỳ đã hơi mệt mỏi, lẩm bẩm, 17 ngày, cuồng hành 17 ngày, từ thần đô tới Ngọc Môn Quan. Hai ngày sau, Lưu Sa tập, gió thổi ầm ầm, cát vàng bay loạn. Cụ Cửu Nương ngồi trong phòng gõ bàn tính thu nhập trong ngày, rất chăm chú, cứ như đây là ý nghĩa sống của cô. Két, cô nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra, lập tức quanh người bích quang lưu chuyển, đề phòng đẩy lên hết mức. Ai giấu được cảm ứng của mình, tới được trước phòng. Bình thường, chỉ cần vào Lưu Sa tập, là mình đều biết cả. Một nam tử áo xanh dung mạo tuấn mỹ, khí chất dương cương, trông khá phong trần mệt mỏi. Cửu nương không biết ta. Mạnh Kỳ mỉm cười. Cụ Cửu nương nheo mắt, khiếp sợ. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Hơn 20 ngày trước mới đột phá. Bây giờ lẽ ra phải bế quan củng cố, tu luyện ngoại cảnh công pháp, nắm giữ chiêu thức tương ứng mới đúng chứ. Quá trình này ít nhất cần 3 tháng. Tiên tích có báo cho cô, từ con đường khác, cô cũng mới chỉ biết tin Tô Mạnh đột phá chưa tới 3 ngày, thế mà bây giờ hắn đã đứng trước mặt cô, thực không thể tưởng tượng được. Mạnh Kỳ cười sáng lạn, thấy cái vẻ mặt kinh ngạc này của Cửu Nương là ta an tâm. Nếu 3 tháng nữa mình mới tới đây, Tắc La Cư đã sớm biết tin, sắp xếp xong xuôi, nên mình mới bỏ thiện công, ở trong luân hồi tu luyện 3 tháng. Nên, mình mới ngày đêm không nghỉ, liên tục 19 ngày, đến Lưu Sa. Ngay cả cổ Cửu Nương biết mình là luân hồi giả còn sửng sốt, huống chi Tắc La Cư. Mạnh Kỳ nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy cát vàng xen vào đêm tối, mênh mang và buồn tẻ. Tắc La Cư, ta đến đây. Tây Bắc Vọng, Trảm Tà Đao. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, Cáp Lạc. Cổ Cửu Nương tính tình mạnh mẽ, làm theo ý mình, thấy tiền sáng mắt, nhưng không phải không có ánh mắt, không hiểu nhân tâm, nghe vậy nhíu mày liễu, ngươi định giết ai? Tắc La Cư, Mạnh Kỳ vén tà áo, ngồi xuống đối diện Cổ Cửu Nương. Cổ Cửu Nương tặc lưỡi, Tắc La Cư hành sự âm độc, làm việc cay nghiệt, thế mà không nghĩ tới việc giết ngươi từ sớm, để hôm nay báo ứng tới cửa, ải. Mạnh Kỳ cười tủm tỉm, y đã từng đuổi giết ta ở Giang Đông. Giang Đông, Cổ Cửu Nương đăm chiêu, nghĩ tới những ngoại cảnh thầm bảo vệ của tiên tích. Tùy tiện người nào cũng đủ sức dọa lui Tắc La Cư, ngươi có chắc chắn giết được hắn? Cô nhìn hắn tươi tắn, như đang nói. Bỏ tiền ra mời ta đi, ta liên thủ với ngươi, dù sao cuối cùng, kẻ làm cho khóc y nhân căm thù là ngươi là được. Mạnh Kỳ khẽ gõ tay xuống bàn, tạm thời không cần, tuy Tắc La Cư là ngoại cảnh nhiều năm, sớm đã đạt tam trọng thiên, nhưng vẫn chưa hề vượt qua được nấc thang thứ nhất. Nếu đánh trực diện, có lẽ ta với y vẫn còn chênh lệch, nhưng giết người đâu phải chỉ dựa vào thực lực. Ta xuất hiện bất ngờ thế này đã chiếm được 3 phần thắng rồi. Chỉ cần thực lực lệch nhau không quá lớn, số lần thích khách bất nhân lâu lấy yếu giết mạnh nhiều không đếm xuể. Cổ Cửu Nương không chút che giấu thất vọng, Tắc La Cư thành danh nhiều năm, lại là đầu lĩnh mã phỉ, nếu nói trên người y không có đồ tốt, ta không tin. Bao nhiêu năm nay, ngoại cảnh bị thích khách giết còn ít sao, đa phần đều là chưa kịp lôi bí bảo ra đã thân tử đạo tiêu, nếu để Tắc La Cư phản ứng kịp, lôi bí bảo ra, lấy cuồng sa thần công và hãn hải hòa hợp. Dù ta với cô liên thủ cũng không ngăn được y bỏ chạy. Cô dám lôi phong thần bí bảo ra dùng chắc? Mạnh Kỳ bĩu môi. Bát cửu của mình huyền diệu, đột kích, chạy trốn đều có thể vô thanh vô tức. Mang theo cửu nương ngược lại còn dễ làm xảy ra sự cố. Chỉ cần ngươi ra giá phù hợp, y nương có gì mà tiếc? Cổ Cửu Nương bĩu môi, tựa tiếu phi tiếu. Vừa rồi chỉ thử lòng tự tin của ngươi thôi. Kẻ độ được tứ trọng thiên kiếp quả nhiên không phải bình thường. Nếu ngươi thật muốn cùng ta liên thủ, ta cũng không đồng ý, vì Tắc La Cư đã không còn ở Tà Lĩnh, 5 ngày trước đã đi hướng Tây về Cáp Lạc, hình như là đi tìm Khóc Y Nhân để xin ý kiến. Ở Cáp Lạc ngoại cảnh rất nhiều, dù bát cửu huyền công của ngươi biến hóa đa đoan, phạm tội xong chắc gì đã trốn thoát, ta không dám đi mạo hiểm với ngươi đâu. Cô miệng thì bảo không thể liên thủ, nhưng vẻ mặt thì như bảo tăng giá lên cao cao đi, gian thương chuyên nghiệp. Nữ nhân này, Mạnh Kỳ lau mồ hôi lạnh, trầm ngâm suy tư, đi Cáp Lạc. Có một kẻ thù như ngươi, ngay cả ta cũng không dám tự cao tự đại, cẩn thận một chút vẫn là tốt nhất. Dù xin khóc y nhân thầm bảo vệ mai phục sau lưng hay ngay mặt giết ngươi thì cũng đều phải lên kế hoạch rõ ràng, không thể để ngươi trưởng thành thêm nữa. Cụ cửu nương mỉm cười, Mạnh Kỳ nhẹ nhàng gõ bàn, ta tới tìm Tắc La cư báo thù lúc nào vốn không ai đoán được. Khóc y nhân lại còn giả tâm nhất thống Hãn Hải, lấy Tây Táng thần lấy Đông địa vực, chắc chắn không rảnh lúc nào cũng đi theo bảo vệ Tắc La cư. Khả năng lớn nhất là ban cho vật hộ thân hay khắc địch gì đó để kéo hoãn thời gian, sau đó sẽ đến Trung Nguyên diệt ta. Oan hồn thập bát phách của Khóc y nhân nổi danh thiên hạ, vật khắc địch hẳn cũng sẽ liên quan tới nó, không hẳn là bí bảo. Đợi Tắc La cư từ Cáp Lạc trở về, dù không biết ngươi đã ở Tà Lĩnh chờ y, thì e là ngươi cũng không đắc thủ được đâu. Cổ cửu nương dội nước. Khóc y nhân đang ở Cáp Lạc à? Mạnh Kỳ đã nghĩ ra một ý. Đến Hãn Hải báo thù, vấn đề lớn nhất là không có tin tức phù hợp. Nếu tìm người hỏi, sẽ dễ làm lộ hành tung, nên Mạnh Kỳ mới tìm cửu nương. Cổ cửu nương hai mắt lấp lánh, ngón cái ngón trỏ xe xe vào nhau. Báo hành tung Tắc La cư là miễn phí, nhưng mà cái này, Mạnh Kỳ quá hiểu tính cô, móc đồ ra, ta không mang bảo thạch, chỉ có tấm bản đồ này thôi. Bản đồ Giang Đông, có thể, không thành vấn đề. Cổ cửu nương xoẹt một cái, cất biến bản. Đồ vào trong nhẫn chữ vật, má cô hồng lên, như chồn trộm được gà con. Cáp Lạc muốn thôn tính Tiểu Uyển, nhưng chưa làm quốc vương Tiểu Uyển thần phục. Người này là cao thủ tuyệt đỉnh, không ngừng công kích Cáp Lạc. Khóc y nhân tự mình đổi giết, hiện đã vào sa mạc Táng Thần. Cho dù mọi việc đều thuận lợi, ít nhất cũng phải nửa tháng nữa mới về Cáp Lạc. Biết ngay Khóc y nhân đâu có ở nhà. Mạnh Kỳ thở ra một hơi, nếu theo lời bà cô này, đợi Tắc La cư được ban bảo vật về Tà Lĩnh, mình chỉ có thể tìm bà cô tham tiền cụ cửu nương này liên thủ, đúng là đồ gian xảo. Còn bây giờ á, Cáp Lạc tuy hiểm, mình cũng có đảm lượng xông xáo một phen. Cả vùng chỉ có cát vàng, Tắc La cư chìm trong bão cát, ảo ảo phi nước đại chạy tới Cáp Lạc. Y nghiêm mặt, mắt nheo nheo, không ngờ chân định hòa thượng kia một bước lên trời, vượt qua tứ trọng thiên kiếp, không thua kém nhân hoàng. Chuyện tới mức này đã hoàn toàn vượt qua khả năng của y. Dù có bị sư tôn của trách trừng phạt, oan hồn quán thể, cũng phải mời y nhân ra tay. Nếu không, chỉ cần chừng 9 năm nữa, ngay cả sư tôn, tên kia cũng có khả năng giết chết. Tắc La cư vốn không hề nghĩ tới chuyện bày bẫy gì, y nghĩ cuồng đao nhất định phải mất mấy tháng củng cố cảnh giới. Không thể ngờ y đi mời sư tôn ra tay ngay bây giờ. Nếu y là cuồng đao, y sẽ im lặng kiên nhẫn tu luyện, vì với tiềm lực của cuồng đao, chỉ cần chờ đợi mấy năm là đủ sức chặt phăng mọi thứ. Muốn báo thù kiểu gì thì báo thù kiểu ấy. Một lưới bắt hết, chảm thảo trừ căn. Huyền Bi đến lúc trung niên mới đổi công pháp tu luyện. Huyền quan có hối. Sau khi đạt ngoại cảnh đỉnh phong thì phát triển rất thong thả. Nếu không đã được nhập vào thượng tầng Xá Lợi Tháp, được xem cao tăng Xá Lợi, cảm ngộ bản thân, niết bàn trùng tố, tái tạo huyền quan. Sau này lên pháp thân, nên thầy trò mình không cần phải sợ. Nhưng cuồng đao này một bước lên trời, tứ kiếp ra thân, tốc độ tu hành và tiềm lực ít nhất cũng phải bằng cỡ Tô Vô Danh. Với đám người mình, quả nhiên là chuông tang một năm vang qua một năm, phải chuẩn bị sớm mới là đúng đắn. Lần này nhất định phải thỉnh sư tôn ban cho ngũ độc âm quỷ, nếu cuồng đao dám tới báo thù, mình cũng giảm được rất nhiều lo lắng. Tắc La cư nghĩ cũng phải thỉnh sư tôn liên lạc Bất Nhân Lâu, tìm hiểu hành tung của hắn, tìm cơ hội mình tự ra tay, diệt trừ hậu hoạn. Vì không biết cuồng đao khi nào sẽ đến, ngũ độc âm quỷ lại dễ gây phản phệ. Tắc La cư không nghĩ muốn phải lo lắng hoài, nói theo kiểu người Trung Nguyên là chỉ có nhiều ngày làm tặc, không có nhiều ngày phòng cướp. Tóm lại, dù có phải trả giá nào, cũng phải giết cuồng đao trong vòng 2 năm. Tắc La Cư tin tưởng sư tôn cũng sẽ đồng ý với mình. Mặt trời lên cao, nắng nóng hừng hực, cát vàng ập vào mặt, gió khô rát. Mạnh Kỳ khoanh chân ngồi sau cồn cát, hút đại nhật chân hỏa và nguyên khí vào người. Trong các khiếu huyệt, chân hỏa ngưng tụ, tạo thành những vòng mặt trời nhỏ, hô ứng với mặt trời bên ngoài, quanh người nóng hừng hực, như muốn đốt vạn vật. Phù, Mạnh Kỳ phun ra một ngụm chọc khí, đứng lên, trải qua 9 ngày bôn ba, hắn đã tới biên giới phía tây của Hãn Hải. Cái ốc đảo phía trước kia chính là nước Cáp Lạc. 9 ngày liền, ban ngày chạy nhanh, ban đêm phi hành, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Trước khi vào Cáp Lạc phải ngồi đả tọa điều tức một đêm, khôi phục đỉnh phong. Cáp Lạc quốc đô ở sâu trong đảo, quanh có tường thành, nhà hình chóp nhọn, có mái vòm, mang phong cách dị vực. Ra vào rất nhiều hậu duệ thần ma, mắt đủ màu, mắt dọc giữa trán, lưng mọc cánh vân vân đủ cả. Mạnh Kỳ mặc áo trắng, giả làm xa khách, cất bước đi vào một quán rượu đông đúc. Bố trí ở đây rất khác biệt, có nhiều quầy bán rượu, trước quầy là hàng ghế tựa, có thể uống ngay ở đây, không cần phải một người chiếm lấy một bàn. Lúc này chưa tới buổi trưa, đám tử quỷ vẫn còn đang ngủ, trong quán chẳng có mấy người. Mạnh Kỳ đi đến trước quầy, gõ gõ bàn, khàn khàn lên tiếng, một ly rượu lừa. Nghe tiết tấu gõ bàn, trưởng quầy hạ mi mắt, bán hết rồi. Người này cao gầy, da ngăm đen, mặt đầy râu ria. Mạnh Kỳ xoay người đi vòng ra sau quán. Trưởng quầy đã chờ sẵn ở đó. Mạnh Kỳ lấy tín vật của cụ cửu nương ra. Ta đã trả tiền cho cửu nương. Ngươi muốn tin gì? Trưởng quầy này là thành viên tiên tích được cụ cửu nương phát triển bên ngoài. Phụ trách tìm hiểu tin tức của Cáp Lạc. Nhưng Mạnh Kỳ không dùng thân phận tiên tích, mà lấy tin theo kiểu trả tiền cho cụ cửu nương mua tin cụ cửu nương. Tắc La Cư đang ở đâu? Mạnh Kỳ hỏi thẳng. Trưởng quầy không chút do dự, 6 hôm trước đã tới, đang ở phủ quốc sư. Khóc y nhân ở đâu? Mạnh Kỳ hỏi tiếp. Vẫn chưa về, toàn là tin tức bình thường, trưởng quầy trả lời rất nhanh. Mạnh Kỳ gật đầu, hiện trong quốc đô có mấy ngoại cảnh. Ngoài Tắc La Cư và Duyên Sư Sa, còn 3 người nữa, mạnh nhất là Đại tướng quân Ô Tôn Kỳ, Tông Sư Thất Trọng Thiên. Trưởng quầy nghĩ nghĩ, Mạnh Kỳ đã nghe cụ cửu nương nói, ngoài nhất hệ của Khóc Y Nhân, Cáp Lạc làm Tây Vực Đại Quốc, có 11 ngoại cảnh, 1 Tông Sư, 2 Tuyệt Đỉnh. Quốc Sư Phủ ở đâu? Có bản đồ không? Mạnh Kỳ khẽ hít một hơi. Trưởng quầy lấy bản đồ ra, chỉ vào phủ quốc sư phủ, giọng cảnh cáo, trong thành có trận pháp, phủ quốc sư cũng có, ngươi đừng lỗ mãng. Mạnh Kỳ nhận bản đồ, mỉm cười xoay người. Trận pháp Cáp Lạc so với thần đô thì thế nào? Trong phủ quốc sư, trong sảnh diễn võ, tầng tầng trận pháp mở ra, để Tắc La Cư luyện tập đao pháp không làm ảnh hưởng tới nhà cửa. Một đao bổ ra, âm hồn lướt theo, gió đen phệ cốt, người đồng trước mặt sụp xuống. Hóa thành vụn đồng. Tắc La Cư thở hắt ra. Phát tiết xong, y đóng trận pháp, rời khỏi diễn võ thính, trở về phòng. Từ khi tới Cáp Lạc, y không còn đề phòng gì nữa, vì đây là nơi an toàn. Tối đến, phủ quốc sư mở trận pháp. Tắc La Cư đả tọa điều tức, tu luyện công pháp. Hoa viên ngoài phòng y, có một con chuột vừa lẻn vào trước khi mặt trời lặn không lâu. Nó đang chờ. Tắc La Cư ít nhất có một món bí bảo hộ thân, nên không thể hy vọng một kích đắc thủ, phải suy xét kích thứ 2, kích thứ 3. Nếu sau 3 kích mà không thành công, thì phải chạy ngay. Mạnh Kỳ nhắm mắt, chờ trời sáng, đó mới là lúc người ta lơi lỏng. Q4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, ngoại cảnh sơ chiến đêm dài đằng đẵng. Trong phòng Tắc La Cư thỉnh thoảng nổi lên từng trận cuồng phong. Ánh sáng xanh lục lóe ra, cát bụi gào thét, quỷ khóc sói gào, làm người ta không rét mà run, rất là tà dị. Đến sau nửa đêm, những động tĩnh này mới chấm dứt. Tắc La Cư chìm vào nhập định, khôi phục mệt mỏi. Chân trời bắt đầu rạng ánh sáng hồng, mặt trời ló ra, không khí mát mẻ. Mạnh Kỳ vẫn nằm im, người hầu bưng tới đồ để rửa mặt, đặt trước cửa, để Tắc La Cư tự mở cửa lấy. Vì chẳng biết được người trong phòng chừng nào mới luyện công xong, nếu chờ chẳng biết phải chờ tới lúc nào. tiếng bước chân đi qua dần nhiều, trận pháp của phủ đóng lại, chỉ trừ vòng làm cảnh giới. Trận pháp của nước Cáp Lạc cũng tương tự. Cửa thành được mở, xa khách dân chúng bắt đầu ra vào tấp nập. Kết một tiếng, cửa phòng mở ra, Tắc La Cư đi ra, quanh sân không có ai cả. Họ đều sợ khóc y nhân và đệ tử của lão, nếu không được truyền, sẽ chẳng ai tới gần. Y khoác bào đen dài, tóc ngắn ngủn, râu đầy mặt, không khác gì với lần trước Mạnh Kỳ nhìn thấy. Mạnh Kỳ sẽ vận chuyển, đại nhật, kim ô trở về chư thiên, tinh thần, vũ trụ nhập vào cửu khiếu, hóa thành hỗn độn. Hỗn độn vừa ra, khí tức của hắn càng thêm sâu lặng, như không hề có hắn tồn tại trên đời. Tắc La Cư khẽ phẩy tay, hộp đồ ăn bay tới. Chính là lúc này, Mạnh Kỳ khôi phục hình người, trường đao chém ra, từ trong ra ngoài, khai thiên tích địa. Tắc La Cư đột nhiên thấy chung quanh tối sầm, một ánh đao sáng lên, bổ ra hỗn độn, tốc độ cực nhanh chém tới y. Ai? Tắc La Cư không kịp phản ứng, theo bản năng giơ tay trái lên cản, tay phải rút đao. Phụt, hỗn độn bổ ra, tay trái của y từ khuỷu tay bị chém đứt, Tắc La Cư thậm chí không thể xa hóa. Đây là đao pháp gì? Tựa hồ không có gì là không thể bổ ra được. Bịch, cánh tay rơi xuống, trường đao không dừng, đã tới sát ngực. Hú hú, tiếng quỷ khóc vang lên, quanh người Tắc La Cư tỏa ánh sáng xanh lục. Ánh sáng xanh lục ấy bị trường đao chém làm đôi, không chặn được thế đao đang tới. Bùng, một miếng đá xanh rơi xuống đất, bể thành mấy khúc. Tắc La Cư lập tức hoành đao, đao khí như âm phong, những gương mặt quỷ hiện ra, cắn xé âm linh, đao chảm nhục thân, quỷ phệ nguyên thần. Tà đao vừa vung, Tắc La Cư đột nhiên cảm thấy nóng rực, còn nóng hơn cả cuồng sa trong sa mạc, làm cả người y khô gian. Hít vào toàn là hơi nóng hít vào người xâm nhập vào nội tạng, thiêu đốt phế phủ. Lưu hỏa rực lửa chém tới, đỏ rực như một vầng mặt trời, chí chính chí dương, tan giá âm phong, chiếu hóa oan hồn. Quý tích của nó rất huyền diệu, khiến Tắc La Cư không thể nắm chắc. Tắc La Cư lập tức chuyển thế đao, để cản trường kiếm. Choang, đao kiếm chạm nhau, trên tà đao bốc cháy từng đốm lửa. Oan hồn ác quỷ đều bị độ hóa, Tắc La Cư bị đánh trúng điểm yếu, vội cuống quýt ra chiêu, không đánh ra được hết toàn lực, nhất thời phải lùi mấy bước, chân đạp hư không vọt bay lên cao. Trường kiếm ngân vang, ánh sáng ảm đạm, như đã bị âm phong thổi tắt một chút, bị cát vàng tầng tầng trùm lên. Mạnh Kỳ cũng đạp không vọt lên, giơ cao đao, quát vang, Tắc La Cư, thanh âm cuồn cuộn, như tiếng sấm đánh. Chấn nhiếp nguyên thần, là hắn, cuồng đao. Tắc La Cư không thể tin được hai mắt mình, tâm linh nhất thời thất thủ, bị Lôi Ngôn chấn làm cả người run rẩy, nguyên thần bị chấn nhiếp. Mạnh Kỳ lại hét to, ta tới giết ngươi. Trường đao hạ xuống, mạnh mẽ khủng bố, suy diễn thiên phạt, mây đen hội tụ, không buồn che giấu. Ầm, năm đạo thanh lôi liên tiếp đánh xuống, mang theo thế chí cương chí mãnh, gạt bỏ âm tà, thiên phạt. Oanh đỉnh, cả nước Cáp Lạc đều nhìn thấy trên phủ quốc sư, mây đen dày đặc, sét to đánh xuống. Đại tướng quân Ô Tôn Kỳ, quốc vương Duyên Sư Sa nhìn thấy, một người lập tức mở trận pháp, một người bay lên trời, chạy tới phủ quốc sư. Họ đều không dám đánh từ xa, vì chưa xác định được kẻ địch, cũng không tập trung được khí tức của hắn, đánh tầm bậy, coi chừng sẽ làm hư phủ quốc sư. Nhà mình thành mình đau lòng. Tắc La Cư chém ngược lên, đao cuốn như một cơn lốc xoáy. Y cảm nhận được sát ý và quyết ý của Mạnh Kỳ. Chỉ cần đỡ được hai chiêu nữa thôi, viện quân sẽ tới. Vù, cát vàng bốc lên, nhà cửa xung quanh đều khô nứt, đất đai rạn vỡ, bị cuốn lên không trung. Ầm, thanh lôi cuồn cuộn đánh xuống, phá vỡ cuồng sa, đánh diệt âm tà. Đang, thiên chi thương nặng để đánh lệch tà đao sang bên. Trời giáng ngũ lôi oanh, Tắc La Cư thất khiếu phun huyết. May mà đã đẩy lệch được đao của đối phương sang một chút, không bị trúng ngay mặt. Tắc La Cư liên tục bị động, thực lực 10 thành phát huy không được tới 6 thành. Đồng tử rụt lại, vì nhìn thấy cơ bắp sau lưng cuồng đao phồng lên, mọc ra hai cánh tay. Mọc ra hai cánh tay. Tắc La Cư kinh ngạc, khí tức Mạnh Kỳ dâng cao, như trở thành hai người. cánh tay mới mọc dơ cao, một chưởng đánh xuống. Mọi thứ xung quanh vỡ tan, phòng ốc dập nát, hư không co lại, khiến Tắc La cư không còn tránh đi đâu được. Mạnh Kỳ đã khai hỏa toàn bộ thực lực. Chết đi! Tắc La cư trơ mắt nhìn bàn tay kia đánh xuống, đao của y đang bị thiên chi thương kiềm chế, không kịp rút về.